Thái tử phi thất sủng, chương 187, Hương Linh công chúa, góc truyện audio.com, edit, mũi vốp sơ quốc và Tây Lương quốc nối liền nhau, nhưng phong thổ hai nước lại hoàn toàn bất đồng, kiến trúc Tây Lương quốc phổ biến là thanh gạch lục ngói. Mà kiến trúc sơ quốc lại lấy những khối đá lớn làm nền, dựng lên phòng ốc tương đối kiên cố vững chắc hơn nữa, mang theo phong cách thô khoáng, thoạt nhìn có điểm khác biệt. Lúc này, Tử Dạ đang đứng bên hồ trong ngự hoa viên sơ quốc. Bởi vì lần này đến đây để mượn binh, không như những lần thăm hỏi thông thường, cho nên, hắn cũng không mặc long bào, mà là một thân áo tím tùy ý. Tử Dạ lẳng lặng đứng ở bên hồ, hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi mỏng manh gắt gao mím lại, tuy rằng cả người tự nhiên phát ra hơi thở lạnh lùng, nhưng lại càng làm cho người ta cảm thấy thêm mê muội. Hắn đến sở quốc đã hơn một ngày, lúc ở trên đại điện, hắn lấy ngọc bội ra, thời điểm yêu cầu sở hoàng ượn binh, sở hoàng lại không đồng ý ngay, mà để hắn trước tiên ở lại sở quốc nghỉ ngơi, từ từ thương nghỉ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn tuy rằng thân là hoàng đế Tây Lương quốc, dù vậy hiện tại đang muốn cầu cạnh người khác, không thể không nhượng bộ. Chỉ là, hắn tuy rằng nhịn xuống, kỳ thật lòng đã muốn nóng như lửa đốt, trong nước chiến sự khẩn cấp, hắn làm sao có thể an tâm đây. Hơn nữa, còn một việc khác chính là sâu trong nội tâm hắn, thủy chung tưởng nhớ tới Diệp Lạc. Nhận được tin nàng đã bắt đầu thượng kinh, mà bây giờ đã qua mấy ngày, nàng hẳn là đã tới nơi rồi mới phải. Tử Dạ thở dài một hơi, nhìn cảnh sắc ở phía xa, không khỏi có chút thất thần, có lẽ, hắn không phải là một hoàng đế tốt, nay trong nước thế sự khẩn cấp, hắn lại vẫn không qua được cảnh nhi nữ thường tình, chỉ là, nữ nhân kia, sớm đã đóng rễ ở trong lòng hắn, làm sao hắn có thể không nghĩ đến nàng đây. Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, một cỗ hương thơm mê người truyền đến, ngay sau đó là thanh âm kiều mị cùng kinh hỉ vang lên. Chấm, Dạ ca, huynh thật sự ở nơi này. Thanh âm vừa dứt, một vị nữ tử vận trang phục lộng lẫy đi tới, chỉ thấy người này dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy đầy đặn, dĩ nhiên là một mỹ nhân hiếm gặp. Tử Dạ mặt không biểu tình xoay người, đối với người tới đang giật ống tay áo hắn, nói. Hương Linh công chúa, sao người lại ở chỗ này? Hương Linh công chúa cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lộ ra nụ cười phong tình quyến rũ, dịu dàng nói. Dạ ca, chẳng lẽ huynh mất hứng khi nhìn thấy ta sao? Uổng công ta tìm huynh, đi lâu như vậy. Chân đều rất đau, nói xong nàng hơi cau mày, cư nhiên đẹp không gì sánh nổi. Chẳng biết đẹp đến cỡ nào, chỉ thấy có vẻ hơi lẳng lơ, không có chút phong thái công chúa. Nữ phụ thứ hai xuất hiện tung hoa lên mọi người. Đáng tiếc Tử Dạ cũng không phải phong thổ nhân tình. Câu ni hiểu chứ không biết dịch nghen, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn công chúa Hương Linh, nói. Làm phiền Hương Linh công chúa rồi, không biết Hương Linh công chúa tìm ta có chuyện gì. Hương Linh công chúa có điểm oán giận nhìn Tử Dạ, không vui nói. Là phụ hoàng tìm ngươi, ngươi không phải muốn mượn binh sao? Phụ hoàng tìm ngươi là vì việc này. Tử Dạ trong lòng khẽ động, khóe miệng không khỏi nhếch lên ý cười, nếu có thể thuận lợi mượn được binh, như vậy, hắn rất nhanh có thể nhìn thấy nàng. Góc truyện audio.com. Hương Linh công chúa nhìn nụ cười như có như không của Tử Dạ, nhất thời xem đến ngây người, chỉ thấy nàng si ngốc đứng nhìn Tử Dạ, gương mặt trắng noãn dần bị che bởi một tầng mây hồng. Tử Dạ căn bản cũng không để ý đến Hương Linh công chúa, hắn xoay người, bước nhanh về phía trước. Hương Linh công chúa mãi cho đến khi Tử Dạ rời đi, lúc này mới hoàn hồn lại, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong mắt lóe lên một tia sáng, vội xoay người hướng bóng lưng cao lớn của Tử Dạ đuổi theo. Đợi nàng vất vả đuổi theo Tử Dạ, sớm đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nàng bất mãn vẻ lãnh đạm của Tử Dạ, rốt cục không để ý rụt rè vươn tay ra, kéo Tử Dạ lại, dịu dàng nói. Dạ ca, huynh không cần đi nhanh như vậy, chờ ta với. Huynh xem ta chạy theo không kịp. Tử Dạ đột nhiên bị Hương Linh công chúa níu lấy, không khỏi sững sờ, đợi hắn kịp phản ứng, mới bất động thanh sắc rẫy ra khỏi tay nàng, giận tái mặt có điểm không vui nói. Hương Linh công chúa, ngươi đây là làm cái gì? Hương Linh công chúa bộ dáng có vẻ chống đỡ hết nổi, từ từ tựa vào trên người Tử Dạ, khẽ nhíu đôi mi thanh tú, dịu dàng nói. Dạ ca, huynh có phải hay không chán ghét ta? Nếu không phải, sao lại đối với ta lãnh đạm như vậy? Đối mặt với cử chỉ xuồng xã của Hương Linh công chúa, trong mắt Tử Dạ hiện lên một tia không kiên nhẫn, dung nhan tuấn mỹ nháy mắt trở nên thâm trầm, lạnh lùng nhìn Hương Linh công chúa, trong giọng nói không hề có độ ấm. Chấm, Hương Linh công chúa, xin tự trọng. Nói xong, hắn không chút nào thương tiếc đẩy Hương Linh công chúa ra, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng, đi thẳng về phía trước. Hương Linh công chúa bị hắn vô tình đẩy ra, không khỏi tức giận đến tái mặt, nàng xuất thân con cái hoàng gia, từ nhỏ đã được phụ hoàng hết mực chiều chuộng, dung nhan cũng xinh đẹp hơn hoa, cho nên tính cách cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa, sở quốc vương tử phần đông, công chúa cũng chỉ có một mình nàng, cho nên mọi người luôn làm theo ý nàng, tính cách ngông cuồng không ai bì nổi. Lần này từ Dạ đến Sơ Quốc mượn binh, nàng đối với vị hoàng đế cao lớn tính cách lãnh ngạo này nhất kiến trung tình, nhưng là, nàng vô luận lấy lòng hắn như thế nào từ Dạ cũng giống như cái đầm không có nửa điểm gợn sóng, đối với tấm lòng nàng cũng không hề đáp lại. Nàng là công chúa cao quý, cho tới nay, bất luận kẻ nào, đều đối với nàng cung kính hữu lễ, mọi việc đều nhường nhịn nàng đến ba phần, cho dù là phụ hoàng, cũng đối với nàng cơ hồ hữu cầu tất ứng, mà nay, từ Dạ đối với nàng thái độ lãnh đạm, lại càng khiến lòng nàng thêm phần ái mộ, càng thêm vài phần háo thắng, nam nhân xuất sắc như thế, nếu nàng không hào hào nắm chắc chẳng phải rất đáng tiếc sao? Hương Linh công chúa tuy rằng điêu ngoa vô cùng, nhưng cũng có vài phần thông minh, tuy rằng vừa mới bị Từ Dạ cự tuyệt làm nàng xấu hổ vạn phần, nhưng là, sau khi cân nhắc kỹ càng, nàng cũng không hề tức giận, nàng biết phương thức tiếp cận của mình vừa rồi khiến Từ Dạ sinh lòng chán ghét, cho nên, sau khi tỉnh táo lại, nàng không có chạy theo Từ Dạ nữa, mà gọi viên thị vệ bên cạnh, dặn dò vài câu, sau đó ý cười đầy mặt xoay người trở về tầm cung. Lấy lùi để tiên edit, mỗi vô vê sơ quốc. Điện nghị sự, hoàng đế Sơ Quốc ngồi ngay ngắn tại thượng khẳng định địa vị, mấy vị đại thần quyền cao chức trọng tách ra làm hai hàng bên cạnh. Góc truyện audio.com, trong điện không khí ngưng trọng, mọi người biểu tình không đồng nhất mà vẻ mặt của Sở Hoàng đến lại càng sâu hiểm khó dò. Hoàng đế Sơ Quốc liếc nhìn chúng thần, trầm giọng hỏi. Chấm, các vị ái khanh, lần này tân hoàng Tây Lương quốc đến đây mượn binh, các vị ái khanh có ý kiến gì không? Một vị đại thần có địa vị rất cao đi ra, đối với hoàng đến Sơ Quốc hành đại lễ, cả tiếng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Sơ Quốc chúng ta cùng Tây Lương quốc luôn luôn giao hảo, năm đó Tây Lương quốc vì Sơ Quốc gặp nạn, cũng từng xuất binh tương trợ, nay Tây Lương hoàng đích thân đến mượn binh, chúng ta hẳn không nên cự tuyệt. Vị đại thần này vừa dứt lời, một vị đại thần khác đã bước ra, lớn tiếng nói. Khởi bẩm hoàng thượng, việc ượn binh này ngàn lần không nên, năm đó Sở Quốc ta là vì ngoại chiến, Tây Lương quốc lo sợ Sở Quốc bị đánh chiếm đối với Tây Lương quốc gây bất lợi, cho nên mới cho chúng ta mượn binh, mà nay, vấn nạn của Tây Lương quốc không phải là ngoài nhập, mà là chiến loạn bên trong, Sở Quốc ta tốt nhất là không nên nhúng tay, miễn cho người khác mượn cớ. Ý kiến phản bác vừa rơi xuống, vị đại thần kia không phục nói. Tây Lương quốc hiện tại mặc dù nội loạn thế nhưng, người đến mượn binh lại là tân hoàng chính thống, hơn nữa, năm đó hoàng thượng đã đáp ứng tiên hoàng Tây Lương quốc chỉ cần có người mang ngọc bội đến mượn binh, sẽ không cự tuyệt. Hoàng thượng lời vàng ý ngọc chẳng lẽ các ngươi muốn hoàng thượng trở thành người thất tín sao? Một vị đại thần đang muốn phản bác đúng lúc này, một vị công công từ ngoài điện đi vào, hắn bước đến bên cạnh hoàng đế Sở Quốc nói thầm vài câu. Hoàng đế Sở Quốc nghe xong những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp theo hắn nhẹ nhàng nâng tay, ngăn tranh luận của các đại thần, trầm giọng nói. Được rồi, chuyện này, trong lòng trẫm tự có cách giải quyết, mấy người các ngươi, trước hết cứ lui đi. Chúng thần không dám chậm trễ, phụng chỉ, lui xuống. Các đại thần mới lui ra không lâu Từ Dạ dưới sự hướng dẫn của một vị công công, chậm rãi đi vào điện nghị sự, thấy hoàng đế Sơ Quốc, hắn mặc dù có việc muốn nhờ, nhưng vẫn thản nhiên chắp tay, nói. Từ Dạ tham kiến Sở Hoàng. Hoàng đế Sở Quốc thấy Từ Dạ vội từ trên ghế rồng đứng lên, đi đến bên cạnh Từ Dạ cười nói. Ta và ngươi đều là vua của một nước, những tục lễ này liền miễn đi. Từ Dạ mỉm cười, nói. Không biết việc ta đến quý quốc mượn binh, Sở Hoàng cân nhắc như thế nào? Sở Quốc hoàng đế trong mắt hiện lên một tia quang mang không dễ nhận thấy, nói. Cha ngươi năm đó có ân với Sở Quốc ta, nay ngươi mượn binh dẹp yên phản loạn, trẫm đương nhiên không cự tuyệt binh này, trẫm có thể cho ngươi mượn, bất quá trẫm có một điều kiện, không biết Dạ hoàng có đồng ý hay không. Trong lòng Từ Dạ dâng lên một tia đề phòng, vẻ ngoài vẫn bất động thanh sắc nói. Sở Hoàng mời nói, Sở Quốc hoàng đế dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Từ Dạ, mỉm cười nói. Hương Linh công chúa của trẫm, đối với phong thổ quý quốc rất hiếu kỳ, lần này muốn cùng Dạ hoàng đến quý quốc du ngoạn một phen, không biết ý của Dạ hoàng thế nào. Góc truyện audio.com. Từ Dạ hơi nhíu mày, Hương Linh công chúa điêu ngoa tùy hứng, ngày đầu tiên hắn đến Sở Quốc sớm đã được lĩnh giáo, hắn thật sự không muốn cùng loại người như Hương Linh công chúa có bất kỳ dây dưa gì, bất quá, hiện tại, việc mượn binh ở ngay trước mắt, hắn không nên có ý từ chối Sở Hoàng, sau khi trầm tư một chút nói. Tây Lương quốc trước mắt rơi vào chiến loạn thật sự không phải là nơi thích hợp để du ngoạn, nếu Hương Linh công chúa muốn đến Tây Lương quốc du ngoạn, không bằng chờ sau khi ta dẹp yên phản loạn, chẳng phải tốt hơn sao? Việc này, Hoàng đế Sở Quốc sau khi nghe Từ Dạ nói cũng có điểm chần chờ, Hương Linh công chúa là nhi nữ hắn yêu thương nhất, hiện tại Tây Lương quốc rối loạn, hắn chứng thật không muốn để Hương Linh công chúa đến đó, bất quá, hắn thân là Hoàng đế, sức quan sát tự nhiên là phi phàm, Linh Hương công chúa đối với Từ Dạ có tư tâm, hắn làm sao có thể không nhìn ra. Lần này hướng Từ Dạ đưa ra điều kiện cũng là thể theo yêu cầu của Hương Linh công chúa. Thấy thái độ của Sở Hoàng có hơi dao động, Tử Dạ đang muốn tiếp tục chối từ, bỗng nhiên một mùi hương xông vào mũi, chỉ thấy Hương Linh công chúa mặc y phục sắc hồng từ bên ngoài đi vào. Nàng liếc mắt nhìn Tử Dạ, sau đó xoay người đi đến bên cạnh Hoàng đế Sở Quốc, khẽ dựa vào trong lòng Sở Hoàng, nũng nịu nói. Phụ Hoàng, người đã đáp ứng Hương Linh, sao có thể đổi ý, Sở Quốc Hoàng đế nhẹ đẩy Hương Linh công chúa ra trách nói. Linh Nhi, Phụ Hoàng đang nghị sự, sao ngươi có thể vô lễ như thế? Ngữ khí của hắn mặc dù có ý trách cứ, nhưng ánh mắt nhìn Hương Linh công chúa lại cưng chiều vô cùng. Hương Linh công chúa nhìn Tử Dạ, nũng nịu nói. Phụ Hoàng, Dạ ca sẽ không trách Hương Linh, Dạ ca, huynh nói sao? Tử Dạ hai hàng lông mày nhíu chặt, khẽ gật đầu. Thấy Tử Dạ gật đầu, Hương Linh công chúa nhất thời vui vẻ vô cùng, nàng liếc mắt nhìn dung nhan tuấn mỹ của Tử Dạ một cái, nhất là khí chất lãnh khốc, làm tâm hồn thiếu nữ rung động, loại tình cảm này, nở bừng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hoàng đế Sở Quốc tự nhiên đem tình cảm ái mộ Tử Dạ của Hương Linh công chúa thu vào trong mắt, hắn mặc dù đối với đề nghị của Hương Linh công chúa chỉ là cùng Tử Dạ đến Tây Lương quốc mà không thừa dịp Tử Dạ mượn binh để áp chế y thú nàng cảm thấy có phần nghi hoặc, bất quá, nếu Linh Nhi đã không đề cập tới, hắn tất nhiên cũng sẽ không lấy việc công làm việc tư, đỡ phải mang danh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Điều Sở Quốc Hoàng đế không biết chính là không ép Tử Dạ thú nàng, chính là chỗ thông minh của Hương Linh công chúa, nàng không phải không nghĩ đến gả cho Tử Dạ, trở thành Hoàng hậu Tây Lương quốc mà là hôm nay thời điểm ở bên hồ, nàng thật sâu cảm thấy nếu như nàng càng chủ động sẽ làm Tử Dạ đối với nàng càng thêm chán ghét. Tưởng dễ trở thành Hoàng hậu Tây Lương quốc trời, chỗ đó để phần cho Lạc tỷ rồi. Cho nên, nàng không muốn bức Tử Dạ, bởi vì nàng biết một hoàng đế cao cao tại thượng như Tử Dạ càng ép hắn, hắn sẽ càng ác cảm, cho nên, nàng mới đưa ra đề nghị đi du ngoạn cùng Tử Dạ sang Tây Lương quốc. Nàng tin tưởng, chỉ cần cùng Tử Dạ sớm chiều ở chung một chỗ, lấy dung mạo và tài nghệ của nàng, Tử Dạ sớm muộn cũng sẽ hội yêu nàng, nếu là như vậy, nàng cần gì phải nhất thời nóng lòng. gocchuyenaudio.com Hơn nữa, yêu cầu của nàng đơn giản như thế, Tử Dạ cho dù tâm có muốn cự tuyệt cũng sẽ không nói ra, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tỷ này tự tin quá mức, chẳng lẽ lại giờ chiêu lạt mềm buộc chặt. Thực ra ta cũng không muốn có quá nhiều nhân vật phụ để đến cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu. Mong có một nam phụ và nữ phụ nào đó ghép cặp thành công với nhau, không thì chán lắm á, cách chương.